Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Thời điểm đạo ám hồng sắc quang mang biến mất, bầu trời đột nhiên thay đổi, biến thành một mảnh màu đỏ, tựa như huyết sắc đại dương một loại. Mây đỏ bắt đầu khởi động. Ánh mắt Đế Thiên ngưng tụ, hắn vừa sải bước ra, lại không thể lần nữa trốn vào trong không gian. Hắn giật mình phát hiện không gian chung quanh đã bị phong kín, không cách nào hắn thông qua đột phá để mặc ý hành động. Đế Thiên dù sao cũng là Đế Thiên. Ở trong phút chốc kinh ngạc, hắn đã làm ra ứng đối. Trong tay Hắc Long kiếm quét ngang, cứng rắn đem bản thân một bên không gian mạnh mẽ chém ra. Hắc Nhật Tử Nguyệt chợt xuất hiện ở sau lưng hắn, thân thể của Đế Thiên ở trên không trung dừng lại một chút. Mấy đạo liên đợt công kích quét qua, khí tức trên thân nhưng trong nháy mắt lại trở nên cường thịnh, một đôi trong mắt kim quang đại phóng. Hiển nhiên vị thần thú này đã bị chọc giận. Nhưng đúng lúc này, vẻ màu đỏ sậm đột nhiên không chút nào đã báo ra hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp đông vào lồng ngực của hắn. Đó là một thanh yêu dị huyết sắc trường mâu, màu sắc giống như là máu tươi, thấm vào người, màu hồng đáng sợ. Kinh khủng hơn chính là khi nó xuất hiện trong nháy mắt, thân thể Đế Thiên đã biến thành một biển máu. Đọng lại trên thân thể hắn, muốn né tránh cũng không thể làm được. Đó chính là phong bế không gian. Đế Thiên đã hiểu. Nhưng màu đỏ trường mâu tới thực sự là quá đột ngột, mà bản thân Đế Thiên lại vừa bị liên động công kích trúng mục tiêu. Dưới tình huống như vậy, màu đỏ trường mâu đã hung hăng đâm trúng trước ngực hắn. Thân thể Đế Thiên cũng muốn cứng rắn hơn, bị đâm trúng, đồng thời trong miệng hắn phát ra một tiếng quát chói tai. Hắc Long kiếm quét ngang. Tiếng cọ sát chói tai, trường mâu huyết sắc bị chém hai đoạn. Nhưng phía trước, một đoạn chợt chui vào trong cơ thể Đế Thiên. Vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương trên không trung quanh quẩn. Biển máu điên cuồng hướng phía Đế Thiên thôn vệ tới. Liên động công kích cũng tại lúc này rốt cục dừng lại. Loại cường độ công kích này không phải là duy nhất, nếu không sẽ xuất hiện hồn đạo khí chung quanh. Thân thể Đế Thiên trên không trung run rẩy, trong tay Hắc Long kiếm hướng phía dưới chém ra. Biển máu bị cứng rắn xé mở. Tiếng rồng ngâm, Nhật Nguyệt Đế Quốc trong đại doanh. Một hồn đạo trận địa liên động phòng ngự vòng bảo hộ trong nháy mắt ra nảy. Một đạo tử sắc khắc kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, hướng về phía người trong doanh trướng. Một đạo huyết quang từ trong doanh trướng kia toát ra, đem kiếm quang thôn vệ. Trong doanh trướng, tổng cộng 12 tên khoanh chân ngồi chỗ đó. Có 4 người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết. Ngồi ở chủ vị Trung Ly Ô, sắc mặt cũng tái đi. Đế Thiên kêu to, thanh truyền khắp trăm vạn. Trong tay Hắc Long kiếm trên không trung lần nữa chém ra. Hắn biết rõ tình huống không gian bị phong tỏa, như cũ trốn vào khe không gian, biến mất không thấy gì nữa. Biển bóng kịch động trên không trung bồi hồi, nhưng một lát sau, nó giống như là tìm không được mục tiêu của mình, dần dần tự hành giải tán. Trung Đế Ô sắc mặt có chút khó coi, như vậy cũng làm cho hắn chạy. Bất quá hắn trúng huyết hải oán linh mâu, nhất định chịu trọng thương, đi theo ta đi tinh đấu đại xâm lâm. Vừa nói, hắn nhanh chóng đứng dậy, mang theo một đám tà hồn sư lao ra doanh trướng, hướng tinh đấu đại xâm lâm phương hướng đi tới. Lấy thực lực của Trung Ly Ô, coi như là 12 người liên thủ cũng rất không có khả năng xúc phạm tới thần thú đế tiên. Nhưng mới vừa rồi, một loại kích này, không chỉ là bọn hắn, lực lượng tà hồn sư còn mượn mấy vạn mới chết oán linh, thiêu đốt những thứ linh hồn đó hóa thành huyết hải oán linh mộc. Trong nháy mắt, phong bế không gian cho đế tiên một kích nặng nề. Mặc dù không phải là huyết hải oán linh mâu hoàn toàn không có vào trong cơ thể đế tiên, nhưng vẫn là một phần hoàn thành đột phá. Những thứ oán khí kinh khủng kia điên cuồng trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Cho nên Trung Ly Ô mới có thể như vậy vội vàng. Nếu như có thể thật giết chết thần thú đế tiên, như vậy thì thánh linh giáo đã không người nào có thể ngăn. Hắn cũng đem trở thành tiếp nhận đế thiên đệ nhất thiên hạ cường giả. Hoặc Vũ Hạo cùng Huyền Lão vẫn nhìn một màn này, sau đó thở vào nhẹ nhõm. Thú thần cuối cùng đã đi, ít nhất tạm thời sẽ không có thể uy hiếp được an nguy của Vũ Hạo nữa. Vũ Hạo vén lên băng cực chiến thần giáp trước mặt. Huyền Lão lúc này mới đến, sắc mặt tái nhợt. Trong miệng Hoắc Vũ Hạo phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể quơ quơ. Huyền Lão đỡ, sau đó ngồi ngay. Chúng ta trở về trước rồi hãy nói sau. Huyền Lão một tay dìu dắt Vũ Hạo, thúc giục hồn lực hướng phương hướng sự lệch khác đi tới. Ngôn Tiểu Triết và đám người đi theo sau. Mới vừa qua một trận chiến này, thực tại làm vạn phần mạo hiểm, đồng thời cũng để cho bọn họ chân chính thấy được thực lực kinh khủng của Nhật Nguyệt Đế Quốc Đại Quân. Coi như là tu thần đế tiên ở tầng thứ tu vi loại này, đối mặt liên động công kích hồn đạo khí, thế nhưng cũng nhận thiệt thòi. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có thánh linh giáo tồn tại. Thánh linh giáo lại thương tổn được thú thần, để cho hắn phải rút đi. Huyền Lão trực tiếp mang Vũ Hạo trở lại Hải Thần Các. Đến trước Hoàng Kim Thụ, Vũ Hạo theo thói quen quỳ sạp xuống đất. Lão sư, đa tạ người đã thành toàn, còn suốt cục đã đột phá, hoàn thành hồn hạch thứ hai. Người yên tâm, còn nhất định bảo vệ sự lấy khác, quyết không để cho Nhân Nguyệt Đế Quốc phá hỏng học viện đâu. Huyền Lão đứng ở cạnh Vũ Hạo, quay đầu đi chỗ khác. Hắn dĩ nhiên biết Mục Lão cũng nghe không được thanh âm của Vũ Hạo. Sau khi Vũ Hạo làm thủ tục xong, lúc này mới cùng Huyền Lão trở lại bên trong Hải Thần Các. Cảm thấy thế nào rồi? Huyền Lão hỏi. Vũ Hạo hiện tại cũng có hồn hạch thứ hai, nhưng tu luyện phương thức cùng hắn hoàn toàn là bất đồng. Ngay cả Huyền Lão cũng không có biện pháp thông qua hồn lực để tìm kiếm tình huống thân thể của hắn. Vũ Hạo nói, ta không sao, chỉ là bởi vì ngăn cản một kích kia của thú thần, thân thể nhận lấy trình độ chấn động nhất định. Bất quá thân thể của ta, bản thân năng lực chữa trị so với trước kia có mạnh hơn nhiều, hẳn là sẽ hồi phục nhanh thôi. Huyền Lão gật đầu. Vậy thì tốt, chúc mừng ngươi, Vũ Hạo. Rốt cục đã thành công, có hồn hạch thứ hai rồi. Hơn nữa còn là âm dương bổ sung hồn hạch thứ hai. Tin tưởng không bao lâu người có thể vượt qua ta, trở thành đệ nhất cường giả học viện chúng ta, thậm chí có thể khiêu chiến lực lượng của thần thú. Đế thiên hẳn là đã cảm giác được người muốn đột phá, cho nên mới tìm tới người mà gây phiền toái. May là đã qua rồi. Lần này thú thần chỉ sợ vừa mới nhìn đến cũng rất kinh ngạc về năng lực đó đó. Vũ Hạo khóe miệng hiện ra vẻ cười khẩy. Những tà hồn sư đó thật là không biết tự lượng sức, săn giết thú thần. Tại sao có thể chứ? Huyền lão gật đầu. Tình đấu đại xâm lâm không chỉ là có một mình đế tiên, còn có vị thúy tiên Nga, hùng quân, vạn yêu vương, cho cường giả. Những thứ tà hồn sư này chưa chắc có thể... Vũ Hạo lắc đầu. Địch cử tiền bối, bọn họ sợ rằng còn không ngăn được những thứ tà hồn sư này. Huyền lão có chút kinh ngạc nhìn Vũ Hạo. Ta sao lại có thể cảm giác được một cái kia rất đáng sợ đó? Vũ Hạo nói, đúng là rất đáng sợ. Một cái kia đầy dẫy mấy vạn oán linh thiêu đốt linh hồn, sinh ra oán khí đầy đủ cực kỳ cường thịnh phá hư tính. Nhưng là đế thiên cũng là có âm dương hòa hợp xăm hồn hạch. Có đồ hồn hạch này, hắn rất khó chịu trọng thương. Huyền lão tò mò. Mau nói một chút. Vậy thì âm dương hòa hợp xăm hồn hạch đến tột cùng là có cái gì kỳ diệu? Vũ Hạo nói, âm dương hòa hợp xăm hồn hạch tạo thành, sau đó thì hai cái hồn hạch lực lượng có giao hòa lẫn nhau, hoặc có thể nói là va chạm lẫn nhau, đem bản thân của ta trùng tân tổ hợp lực lượng, tẩy lễ áp xúc. Âm dương bổ sung, sinh ra loại hồn lực mới này ư? Nghe tất cả những lời Vũ Hạo nói, Huyền lão không khỏi hít sâu một hơi. Đúng vậy, thực lực của thú thần lấy hồn sư mà chống lại thực là không dễ dàng. Nghĩ đến hồn đạo sư đoàn, Vũ Hạo cũng không khỏi nghĩ tới có duyên gặp mặt một lần Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn. Huyền lão nói, Vũ Hạo, thôi đừng nói nhiều nữa, hãy nhanh đi chữa thương đi, ta hộ pháp. Nhớ và củng cố thực lực bây giờ đó. Nếu mà có Vũ Đồng thì tốt rồi. Hai người liên thủ, nói không chừng có thể cùng chống lại đế tiên. Vũ Hạo cười khổ. Lần này sau khi ta đột phá, sẽ cùng Vũ Đồng dung hợp vũ hồn. Nhưng chỉ sợ sẽ có vấn đề. Hồn lực của ta tính chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Chỉ sợ là không có biện pháp nào để cùng dung hợp lại với hồn lực của nàng. Nhưng vũ hồn dung hợp kỹ vẫn có thể dùng. Có nàng ở đây thì chúng ta đoán chừng có thể tự bảo vệ mình. Vũ Đồng, nhà đầu đó đã làm gì? Nàng như thế nào lại không ở bên ngươi? Huyền lão hỏi. Vũ Hạo nói, Huyền lão à, ta cũng không gạt ngài. Ta để cho nàng đi đấu linh đế quốc rồi. Hy vọng nàng có thể thuyết phục cường giả đấu linh đế quốc bên kia, không muốn phái đại quân đến sự lễ các thành. Huyền lão thở dài. Vũ Hạo, người cũng đã biết rồi. Vậy để cho mọi người biết rõ thì như thế nào? Vũ Hạo cúi đầu. Ta hy vọng bọn họ không muốn bước vào, nhưng ta kỳ thật minh bạch. Đấu linh đế quốc cùng Tinh Lạc đế quốc đều rất khó buông tha. Chúng ta liên hợp cùng một chỗ để chống lại Nhân Nguyệt đế quốc. Bọn họ chỉ sợ. Huyền lão than nhẹ một tiếng. Ngày ngày, lời nói của Vũ Đồng mặc dù có chút kịch vẫn, nhưng ta cũng nghe được ra. Khả năng này là rất lớn. Thế nhưng mà hãy nên minh bạch, khả năng này học viện cũng không thể có mạo hiểm được, bởi vì chúng ta không có cơ hội thất bại. Ngay tại lúc này, chúng ta không thể không ích kỷ, lấy vạn năm căn cơ của học viện làm trọng. Trận chiến ngày hôm nay, tuy là ngươi dẫn động xuống, làm cho Nhật Nguyệt đế quốc tổn thất nặng nề, nhưng cũng cho chúng ta thấy được nhánh đại quân này chính thức là địa phương kinh khủng. Cho dù là thần thú, cấp bậc cường giả đều phải tránh đi. Chính thức hợp lại, ngươi cho là chúng ta có thể có bao nhiêu cơ hội chiến thắng. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta minh bạch ngài có chỗ khó xử, sở dĩ ta chỉ có thể làm hết sức mình, sau đó thì bế quan, nếm từ đột phá, hy vọng có thể bằng vào lực lượng của mình để đối với Nhật Nguyệt Đế quốc bên kia có một chút uy hiếp. Huyền lão, chờ thương thế của ta khôi phục, ta sẽ đi tới đại xuyên của bên Nhật Nguyệt Đế quốc một chuyến. Ánh mắt Huyền lão khẽ nhúc nhích. Được, vậy đi đi, hiện tại là thời cơ tốt. Huyền lão tự mình đem Hoắc Vũ Hạo trở về đây, hơn nữa sai người tiến về đường môn trước, nói cho mọi người đường môn Vũ Hạo hết sức bình thường. Hoắc Vũ Hạo phía trước mặc dù nhận lấy một ít chấn thương, nhưng bởi vì có băng cực chiến thần giáp tồn tại, thương thế cũng không quá nghiêm trọng. Hơn nữa hắn đã hoàn toàn hấp thu long đan, nên đã không phải phạm vi của nhân loại nữa. Dùng âm dương hỗ bổ phương pháp tu luyện hồn hạch tương hài, quá trình mặc dù vô cùng gian khổ, nhưng sau khi thành công thì hiệu quả cũng thật là quá cường đại. Màn đêm buông xuống, Vũ Hạo nhẹ nhàng duỗi người ra, từ trên giường phiêu rơi trên mặt đất. Thời điểm hắn mở rộng lưng, toàn thân đều tản mát một cỗ khí tức cường thịnh, quả thực giống như là bình thường cự long cường thịnh khí huyết chi lực, mà ngay cả khí tức của Hoàng Kim Thụ đều không thể hoàn toàn che giấu. Hoàn thành tu luyện hồn hạch thứ hai, Vũ Hạo đã chính thức đi vào chi lâm cường giả. Trải qua một trận với đế thiên, hơn nữa vừa mới thông qua thể ngộ tu luyện, hắn đối với tình trạng cơ thể của mình đã nắm giữ cơ bản. Ý niệm hơi động một chút, căn bản không cần thi triển hồn kỹ, hắn đã sáp nhập vào trong bầu trời đêm. An tĩnh tại gian phòng của mình, hai con người Huyền lão mở ra, trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Mục lão, người đã có người kế nghiệp. Trời xanh không mây, có lẽ là bởi vì ban ngày đại chiến, đại lượng mây mù xua tán nguyên nhân. Minh nguyệt nhô lên cao, làm cho hắc ám ban đêm không hề âm trầm như vậy, ánh mắt rất dễ dàng cùng xa. Vũ Hạo bay lượn tại giữa không trung, có được hồn hạch thứ hai, hết thảy tất cả từ hồ cũng phát sinh biến hóa, không chỉ là tu vi mà cảm giác, tinh thần lực, thậm chí là đối với thế giới thể ngộ đều trở nên bất đồng. Phi hành giống như đã hoàn toàn không cần dựa vào hồn lực, phảng phất không chí chính là thân thể một bộ phận của mình vậy. Hắn giờ mới hiểu, nguyên lai cái loại thần thú trốn vào không gian bản lĩnh này cũng không phải là cỡ nào kỳ lạ, mà là đem tốc độ đạt tới một loại cực hạn. Hồn hạch thứ hai hình thành tương đương với việc hắn mở ra một tinh đại môn, mà phiến đại môn tồn tại rốt cục là để cho hắn chính thức bước về phía đỉnh cao nhất của thế giới này. Tinh thần gió xét mở ra tự như một cái lưới lớn, đem chọn Nhật Nguyệt Đế quốc đại doanh bao phủ bên trong. Rất nhanh, Vũ Hạo đã tìm được người muốn tìm. Phiêu nhiên nhi lạc hướng về phía Bách Lý trong đại doanh. Quất Tử đang ngồi xuất thần trong soái trướng, trên vẻ mặt đẹp lộ ra thần sắc bất định. Cũng khó trách nàng như vậy, tâm tình của nàng quả thực là có chút phức tạp. Lúc ban ngày, mắt thấy thần thú đế tiên đã cho Vũ Hạo một kiếm. Ta có thể vào chứ? Âm thanh trong trẻo lặng yên vang lên, làm cho Quất Tử bỗng nhiên ngẩng đầu. Người nào đó? và bóng người nhanh chóng tiến vào trong lều. Nguyên soái, chuyện gì? Mấy người kia đều là hồn đạo khí, tất cả hồn đạo sư thành viên Hỏa Phượng Hoàng. Quân tử khoát tay. Không có gì, ta có thể là nghe nhầm, các người ra ngoài. Vâng. Vài tên thị vệ có chút nghi hoặc, sau đó lùi ra ngoài. Quất tử, thanh âm lại vang lên. Quất tử ngẩn người, nàng theo bản năng bịt kín miệng, bởi vì nàng giật mình chứng kiến thân ảnh của Vũ Hạo cứ như vậy xuất hiện trước mặt nàng. Ngươi... Quất tử ngẩn ngơ, nàng chưa kịp mở miệng thì Vũ Hạo một tay đã hướng về phía nàng. Ở trong nháy mắt này, trong đầu quất tử đột nhiên có vô số hình ảnh nổi lên, theo bản năng muốn đi theo lan can, nhưng tay của nàng ngừng lại. Quất tử tự giễu cười, nhắm hai mắt lại. Trong soái trướng tuyệt đối, nàng, tay của Hoắc Vũ Hạo rơi vào trên bờ vai của quất tử. Ngay sau đó, tại sau lưng của hắn, một cái đại môn đen kịt mở ra, hào quang lóe lên. Hắn cùng quất tử đã hư không tiêu thất trong viên đèn kịt ở cửa lớn. Quất tử chỉ cảm giác linh hồn phảng phất thoát ly thân thể, chung quanh hết thảy đang vặn vẹo, nhưng có một cỗ lực lượng kỳ dị thủ hộ lấy nàng, để cho ngoại giới vật gì cũng không có biện pháp đụng chạm lấy thân thể nàng. Đang lúc này, hết thảy đột nhiên khôi phục bình thường. Quất tử chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, chung quanh hết thảy đều phát sáng, không khí có chút âm lĩnh. Quất tử lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình cùng Vũ Hạo lại xuất hiện ở sườn núi nhỏ phía trên. Tại cách sườn núi không xa lại có một mảng lớn nơi trú quân, có không ít nhân loại hồn đạo sư đang huấn luyện. Đây là nơi nào? Quật tử giật mình nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo cười. Đây là địa phương của ta. Chỗ của ngươi? Vẻ mặt quất tử hiếu kỳ. Nàng cho rằng ta sẽ đem bí mật nơi này nói cho nàng biết sao? Quất tử lắc đầu. Không, không có gì. Bắt ta đến đây để làm gì chứ? Vũ Hạo mỉm cười. Chả làm gì cả. Chúng ta là bằng hữu, ta mời nàng đến đây để làm khách, không được sao? Đi thôi, chúng ta vào trong uống chén trà. Vừa nói, hắn đi phía nơi trú quân, phương hướng đó. Quất tử lúc này thân cũng không mặc áo giáp, chỉ là một thân váy đỏ dài, nhìn về phía trên càng giống một phu nhân trẻ tuổi. Thống soái, thủ vệ nơi trú quân đám binh sĩ thấy Vũ Hạo ngạc nhiên tiến lên hành lễ. Sau lưng Vũ Hạo, bọn họ thấy quất tử là lần đầu tiên. Hoặc Vũ Hạo mang theo quất tử đi thẳng tới chỗ ở trong doanh địa. Hoặc Vũ Hạo không có để ý nhiều tên nàng. Vào phòng rất nhanh, có người mang trà nước cùng điểm tâm. Mời uống trà đi. Vũ Hạo nâng chung trà lên, uống một ngụm trước. Quất tử thì không có động, chỉ là ngồi im ở đó, nhìn hắn chằm chằm. Nhìn ta làm gì vậy? Vũ Hạo mỉm cười. Nói cho ta biết, đây là địa phương nào? Vũ Hạo, không ngờ lại vẫn có bí mật lớn như vậy chứ. Vũ Hạo cười. Không phải đã nói với nàng rồi sao? Đây là địa phương của ta mà. Đôi mắt quất tử sáng lên. Người nắm giữ không gian chi lực. Nghe nàng hỏi như vậy, Vũ Hạo có chút giật mình. Nàng cũng nhìn ra một chút sao? Quật Tử tức giận hừ một tiếng. Thực lực của ta mặc dù không cường đại, nhưng đừng quên, ta bây giờ là đế hậu chiến thần của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ta tiếp xúc đều là cao tầng nhất của Nhật Nguyệt Đế Quốc, nhất là các vị cấp hồn đạo sư, nên phương diện kiến thức của ta cũng không yếu hơn bất luận kẻ nào đâu. Chỉ là ta không tin với năng lực của ngươi lại có thể khống chế một mảng lớn không gian như vậy. Cái này không chỉ là không gian năng lực thông thường, coi như là thần tú đế tiên cũng không thể mở một mảnh lớn ở không gian của mình. Ta đã hiểu, phía trước Nhật Nguyệt Đế Quốc bị tập kích, quả nhiên đúng là ngươi làm. Có được một vùng không gian lớn như vậy, hơn nữa người tự thân phi hành tốc độ, đúng là có thể trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở bất kỳ một nơi nào. Khó trách sẽ khó có thể đối phó, ngay cả bệ hạ đều bị người công kích mà bị thương. Hoặc Vũ Hạo nói, Tử Thiên Nhiên nguyên lai thực sự bị thương, đáng tiếc không có thể giết chết hắn, bằng không thì đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc của các nàng cũng tự sụp đổ rồi. Quân Tử đột nhiên nở nụ cười. Ta cũng hiểu được, rất đáng tiếc. Đáng tiếc là ngươi không thể giết chết hắn. Bất quá, ta nhất định phải nói cho người biết. Hắn đã chết, Nhật Nguyệt Đế Quốc cũng đồng dạng sẽ không loạn. Bởi vì trong Nhật Nguyệt Đế Quốc còn có ta. Vậy nếu như nàng cũng chết thì sao? Giọng nói của Vũ Hạo đột nhiên trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Quất Tử lại hiện lên nụ cười động lòng người. Ít làm ta sợ được lắm. Chiều này đối với ta đừng dùng. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi rồi. Nếu như ngươi thật sự có thể hạ quyết tâm giết ta, thì cũng sẽ không mang ta tới đây. Vừa rồi tại soái trướng, ngươi cũng có thể động thủ mà. Vừa nói, nàng viện cái bàn đứng lên, tiến tới trước mặt Vũ Hạo. Không nỡ giết ta, có đúng không? Vũ Hạo nhìn Quất Tử, trong nội tâm có chút cảm giác vô lực. Nàng thực sự quá thông minh. Đúng, nếu như ta có thể hạ quyết tâm giết nàng, sẽ không mang nàng ta tới đây. Đúng, ta không nỡ giết nàng. Nhưng ở địa phương này, nàng đã đến chứng kiến bí mật lớn nhất của ta. Nàng cho rằng ta có thể sẽ thả nàng trở về sao? Quật Tử cười nhạt. Ta có thể trở về hay không cũng không quan trọng. Nhưng quan trọng là nếu như ta mất tích, người cho rằng đại quân của Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ như thế nào đây? Có muốn ta phân tích một chút không? Muốn giam giữ ta, người đã tính sai rồi. Sao cơ? Vũ Hạo có chút kinh ngạc nhìn nàng. Tại phương diện quân sự, Quốc Tử có thể nói là đa trí nhiều mưu, mà không có nàng ở đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc, đúng như cục diện rắn mất đầu. Đến lúc đó, trong đại quân Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ loạn. Quốc Tử mỉm cười. Đúng, chính là ta. Sự lấy khắc thành công, không có bất kỳ nguy hiểm nào ư? Thế nhưng nếu như ta mất tích, vậy người hãy coi chừng. Thậm chí nếu ta mất tích, sự lấy khắc thành sẽ nguy hiểm. Hãy suy nghĩ một chút đi. Chúng ta bây giờ là song phương đối địch. Ta mất tích, bắt ta đi. Không phải là ngươi, không phải người của sự lấy khắc thì là ai? Vậy thì quân đội của Nhật Nguyệt Đế Quốc chuyện thứ nhất nghĩ tới chính là sẽ ra tay với xử lấy các thành của các người. Mà ta bị nhốt ở chỗ này, đương nhiên là bọn họ sẽ không tìm thấy ta. Một khi bọn họ tới xử lấy các thành để trả thù, công kích, chẳng lẽ ngươi cho rằng xử lấy các thành có thể ngăn trở đám bọn họ ư? Vũ Hạo nói, vậy ta có thể đưa nàng trở về, đưa đến xử lấy các thành, cho nàng xuất hiện ở đầu tường, để thuộc hạ của nàng chứng kiến. Khi đó xem ai còn dám công kích với xử lấy các thành chứ. Quật Tử cười lạnh, vậy người đã nghĩ sai quá nhiều rồi. Trên thế giới này chỉ có hai người có thể mệnh lệnh quân đội công kích, chính là chồng của ta, đương kim Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Đế Bệ Hạ. Ta bị bắt, bọn họ nhất định sẽ đem tin tức rơi vào tay Minh Đô. Vậy thì hoàng hậu như ta sẽ tính như thế nào chứ? Đến khi đó hắn càng có thể danh chính ngôn thuận để động thủ với xử lấy các thành các người. Ta mà chết đi thì đương nhiên là hắn một mũi tên trúng hải địch. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm chắc là dừng tại đây rồi. Chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Tâm biết là đọc như vậy thì là hơi ít một chút, mọi người cố gắng nghe. Vì là với cái năng lực của Tâm thì bây giờ Tâm chỉ có thể đọc được 30 phút thôi. Vẫn mong các bạn luôn luôn ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio trong cái thời gian tiếp theo nữa. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai.